Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả chương, đó là lời mời của Hiệp hội Mỹ Thần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi giải quyết khúc mắc với Quan Nhã, đến theo lệnh triệu hồi của Phó Thanh Dương thì đã bị Phó Thanh Dương thách đấu khi mà hắn cũng để thực lực của mình ở cấp 4 để đấu với Nguyên Thủy. Tuy nhiên thì nhân vật chính của chúng ta đã ăn hành ngập mồm. Ngoài ra thì các đồng nghiệp Ngũ Hành Minh đang dùng điện thoại quay chụp lại càng để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cực kỳ là bối rối. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Quyền Vương cùng với Đường Quốc Cường nhất thời nghẹn lời, lời so đo với Hỏa Sư. Nhưng mà Đại Cơ Bá nói không phải không có lý. Chờ video phát vào diễn đàn thì đám đồng nghiệp ở các phân bộ, đại bộ phận sẽ không phân tích theo lý trí. Họ sẽ chỉ nhìn thấy là Phó Thanh Dương ở cùng cấp bậc, treo Nguyên Thủy Thiên Tôn lên mà đánh. Trương Nguyên Thanh cầm cây côn gỗ có gai, vòng quanh Phó Thanh Dương chậm rãi di chuyển, trong đầu đang nhanh chóng suy nghĩ. Phàm là quy tắc thì nhất định phải có sơ hở, đây là một cái định luật. Mặc kệ là kỹ gần như đạo hay đạo cụ loại quy tắc thì đều trốn không thoát khỏi định luật này. Vậy đòn chém của Phó Thanh Dương có sơ hở gì đây? Trương Nguyên Thanh tích cực thúc đẩy đầu óc, rất nhanh, ngực, lưng và bụng đau rát nhức nhối đã nhắc nhở hắn. Sơ hở lớn nhất của đòn chém chính là chỉ nhằm vào thân thể. Ít nhất thì nhìn từ trước mắt là như thế, mình có thể thi triển dạ du, nhập vào Bách Phu Trưởng. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thành nhanh chóng giơ tấm gương lên soi một chút, hắn thấy trong đôi mắt khí đen đã biến mất, vậy là mình có thể tránh thoát kiếm tiếp theo. Hắn chủ động lao về phía Phó Thanh Dương, giơ cao gậy gỗ trong tay. Đối mặt với Nguyên Thủy Thiên Tôn khí thế hùng hổ, Phó Thanh Dương sải bước cường thế nghênh địch, cũng vung vũ khí trong tay lên. Một màn khiến người xem kinh ngạc xảy ra, đòn chém kiếm chém ra không hối hận trước này đều thuận lợi để đột ngột dừng lại. Thân thể Phó Thanh Dương cứng ngắc tại chỗ còn có chút run rẩy. Kinh ngạc một phen, mọi người lúc này mới phản ứng lại, quán linh nhập vào. Đã không có cách nào tránh được, vậy thì khiến hắn dừng lại. Lúc này Phó Thanh Dương ngẩng đầu lên quát to một tiếng, trong đôi mắt đen mờ mịt của hắn bắn ra hai luồng ánh sáng sắc bén. Một giây sau, linh thể Trương Nguyên Thanh từ trên người hắn bắn ra ngoài, như dính một đòn cực nặng, thân thể hư ảo chập chờn một phen. Phó Thanh Dương vừa rồi thi triển cũng không phải là kiếm khí mà là kiếm ý của kiếm khách. Kiếm ý là một loại kéo dài của tinh thần lực, không tính là kỹ năng, là ý chí kiếm khách lúc mà rèn luyện kiếm thuật tích lũy theo ngày tháng, chuyên phá quỷ mị tà ma. Linh thể của Trương Nguyên Thanh trở về thân thể ầm ầm lui về sau, đồng thời hai tay hùng hằng vỗ vào bên tai, ầm một tiếng. Trong tai hắn chảy ra tơ máu, hắn đã đánh rách màng nhĩ của mình. Phó Thanh Dương thấy thế nhíu mày, không cho hắn cơ hội thở dốc, lấy tốc độ nhanh hơn để truy kích, như một cái bóng trắng trong nháy mắt áp sát phía trước Trương Nguyên Thanh, vung gậy gỗ trong tay lên, bốp. Trong tiếng gậy gỗ va chạm, người nơi đây đều ngẩn ra, bao gồm cả Phó Thanh Dương nữa. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắm mắt dựng thẳng cây gậy gỗ ngăn được đòn chém. Cầu Trường Lão nheo mắt lại, ngăn được rồi. Đại Cơ Bá lẩm bẩm vẻ mặt giống như gặp quỷ. Người khác thì khuôn mặt cứng ngắc vẻ mặt khó có thể tin. Trên đời này có người có thể ngăn được đòn chém của Phó Trưởng Lão sao? Quan Nhã thì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cặp mắt đẹp tỏa sáng. Khi Phó Thanh Dương đánh đau Nguyên Thủy Thiên Tôn, cô nhìn mà nhíu mày, không cảm thấy tự hào chút nào vì đứa em họ. Nhưng nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ngăn được em họ công kích, Quan Nhã trong nháy mắt hưng phấn hẳn lên. Phó Thanh Dương ánh mắt lạnh lùng xoay cổ tay một cái, gậy gỗ sát qua gậy gỗ. Đầu côn hạ xuống, quét chéo từ dưới lên. Trương Nguyên Thanh không nhanh không chậm, tay phải trầm gậy gỗ hạ xuống lại bốp một tiếng, vừa vặn ngăn được đòn công kích quét chéo lên của Phó Thanh Dương. Không phải là may mắn, hắn thực sự phá giải được đòn chém của Phó Trưởng Lão rồi sao? Các đội trưởng xem chiến đều mừng rỡ, khuôn mặt hiện lên vẻ kích động đỏ bừng. Phải biết là Phó Thanh Dương từ lúc thành danh đến nay, một chiêu kỹ gần như đạo đã khiến bao nhiêu thánh giả phải kiêng kỵ. Chỉ có thổ quái sở trường về phòng ngự mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Đến tận bây giờ vẫn chưa người nào có thể phá giải chiêu số của Phó Thanh Dương. Mặc kệ là Khương Cự, một trong tứ đại công tử, hay là cao thủ nghề nghiệp tà ác đều không làm được. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã làm được. Hắn vì sao phải nhắm mắt? Chẳng lẽ mấu chốt phá giải chiêu số của Phó Trưởng Lão là nhắm mắt sao? Thanh Đằng nhíu mày lẩm bẩm. Chẳng lẽ không phải là do phá vỡ màng nhĩ của mình à? Bạch Long hỏi. Cầu Trưởng Lão nhìn về phía góc của phòng luyện công, nhìn thấy một đứa bé mũm mĩm đáng yêu đang bỏ đó, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn hai người chiến đấu. hắn lập tức hiểu ra phương pháp phá giải đòn chém của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phó Thanh Dương chém ở đây là tổn thương đơn thể, kẻ chịu áp bách giới hạn ở người giao thủ, chứ người ngoài thì không bị ảnh hưởng, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắm mắt, che đậy cảm giác đối với bên ngoài của bản thân, biến mình thành một con rối không có cảm giác, không có tình cảm, cũng mang linh thể buông xuống trên người Linh Phó, lấy góc độ của một khán giả quan sát công kích của Phó Thanh Dương. Ở trong thị giác của Linh Phó thì Phó Thanh Dương chém là chém thẳng, chứ không có nhiều hoa mỹ lẻ loẹt như vậy. Biến bản thể thành một con rối, lại biến Linh Phó thành bản thể. Phó Thanh Dương có thể chém nhân quả trên người mục tiêu nhưng không chém được Linh Phó. Đây là mở ra một lối riêng, kỳ diệu thật. Cậu trưởng lão vui mừng gật đầu, có thể phá giải quy tắc, đây mới là tố chất của một thiên tài đứng đầu nên có. Phó Thanh Dương hừ một tiếng, gậy gỗ trên tay đột nhiên bùng nổ ra kiếm khí mãnh liệt, một lần nữa bổ ra công kích đơn giản tự nhiên. Thân thể Trương Nguyên Thanh bỗng tán loạn thành ánh sao mờ nhạt, như đom đóm mà giải tán. Một giây sau bóng người đã ngưng tụ cách đó vài mét, tinh độn thuật. Kiếm khí trượt qua, để lại vết chém thật sâu trên tấm nhựa. Lấy thân làm con rối, điều khiển không phải là đặc biệt linh hoạt, có sự trì hoãn trên phương diện vật lý. Phản ứng và thân thủ bị hạ thấp trên diện rộng, nhưng lại không có sự trói buộc của quy tắc. Sự bỉ ổi của tinh quan đã được thể hiện ra. Hắn để cho thân thể sử dụng tinh độn thuật và dạ du, chỉ di chuyển chứ không tiến công, mặc cho Phó Thanh Dương kiếm pháp siêu quẩn như thế nào, mặc cho kiếm khách có năng lực cận chiến sắc bén bao nhiêu, cũng đừng mơ tưởng đánh trúng được hắn. Sau 5 phút, Phó Thanh Dương dừng công kích mà nói, được rồi, kết thúc đi. Trương Nguyên Thanh lập tức dừng lại như chút được gánh nặng, không ngừng thi triển dạ du và tinh quan, cực kỳ tiêu hao lực lượng thái âm và tinh thần lực. Bạch Long cầm điện thoại di động quay lại thì quay đầu nhìn về phía các đồng bạn hưng phấn nói, tôi đề nghị là do một mình tôi up video thôi, chúng ta áp dụng phương pháp xem phải trả tiền để tải lên diễn đàn, tiền kiếm được thì mọi người chia đều. Cô có dự cảm là video này sẽ nhất định là rất hot, ý kiến hay. Mắt của các đội trưởng sáng lên đều vui vẻ đồng ý. Quả nhiên là tích cực ứng đối, có thể hóa giải nguy cơ, tinh tướng thuật không có lừa gạt mình. Linh thể của Trương Nguyên Thanh trở về, trong lòng hừ hừ hai tiếng. Lúc này vết thương ở ngực, lưng, bụng đã khỏi hẳn, không để lại sẹo. Màng nhĩ bị phá rách cũng khôi phục, xem như hóa giải một lần nguy cơ. Ngay tại lúc mọi người cho rằng luận bàn đã kết thúc, Phó Thanh Dương đổi giọng, mặt không biểu cảm mà nói. Không tệ, cậu là người đầu tiên phá giải chiêu số của tôi đã biết kiếm chiêu nên hướng về hướng nào để cải tiến rồi. Nguyên Thủy, cậu làm tốt lắm. Để báo đáp, làm cấp trên của cậu, tiếp theo là thời gian cấp trên chỉ điểm cấp dưới. Trương Nguyên Thanh ngáo ra, mọi người cũng ngáo ra. Ở trong nhà, bà ngoại thu dọn bát đĩa, quét dọn vệ sinh, đang định ngồi trên ghế sofa, xem ông ngoại lên mạng đánh bài, thì cửa trước truyền tới tiếng nhập mật mã mở khóa. Bà quay đầu nhìn, chỉ thấy cháu trai Trần Nguyên Quân đi mà quay về. Cháu không phải tới văn phòng cảnh sát sao? Bà ngoại kinh ngạc nói. Quên mang đồ gì à? Không, không đi nữa. Sắc mặt anh họ có chút không tốt, thấp giọng nói. Bà nội, à thì canh buổi tối hôm đó, bà cho cháu ăn tẩm bổ. Thân thể không thoải mái à? Cũng không phải, chỉ là đột nhiên người như nhũn ra. Trần Nguyên Quân lúng túng nói, tiếp theo nhanh chóng lại nói lảng sang chuyện khác. Nguyên tử đâu rồi ạ? Bà ngoại hậm hực nói, ai biết lại chạy đi đâu chơi rồi, đại khái là đi tìm bạn gái đi. Ngọc Nhi vừa rồi còn nói là muốn đánh gãy chân nó. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị đánh gãy chân, răng cũng rụng, mau mau đưa hắn tới phòng khách nghỉ ngơi. Ở trong phòng luyện công, vẻ mặt Quan Nhã tràn đầy lo lắng nói. Lý Đông Trạch và Đại Cơ Bá nhanh chóng tiến lên, nâng Nguyên Thủy Thiên Tôn đang co quắp nằm dưới đất rên hừ hừ chạy ra khỏi phòng luyện công. Nguyên Thủy Thiên Tôn trẻ tuổi anh tuấn, lúc này đã còn không có phong hoa của lúc mới tới đây nữa, má trái đã sưng thành cái đầu heo, má phải tụ máu, răng rụng hai cái, chân cũng bị đánh gãy, áo thun trên người trải rộng vết rách trở nên lam lũ đầm đìa máu tươi. Ngay tại vừa rồi, vị thiên tài trẻ tuổi này đã thê thảm bị cấp trên tâm điện độc ác ẩu đả cho 15 giây. Bạch Long, Thanh Đằng, Đường Quốc Cường mấy người nhanh bước đi theo, giơ điện thoại liên tục lách tách một phen. Trương Nguyên Thanh sưng mặt, nói chuyện bị lọt gió, cả giận nói, đừng chụp nữa, để lại cho tôi chút thể diện. Phó Thành Dương, cái tên rác rưởi không giảng võ đức này. Ở trong phòng luyện công, Quan Nhã nhìn theo mọi người nâng Nguyên Thủy Thiên Tôn qua phòng khách, tiến vào phòng ngủ dành cho khách, lúc này mới yên tâm thu hồi ánh mắt. Tiếp theo cô mở cửa gỗ nước sơn nâu, tức giận nhìn Phó Thành Dương trong phòng luyện công mà nói, cậu xuống tay quá nặng rồi, bản thân mình nói chuyện không giữ mồm, còn trách người khác nói ra sao. Phó Thanh Dương dùng một cái khăn ướt tào nhã lau tay, thản nhiên nói, Vết thương trên người Nguyên Thủy không có một chỗ nào là dư thừa. Tôi nắm bắt rất có chừng mực. Chân cũng bị người đánh gãy, là còn nói đúng chỗ. Cậu... Quan Nhã tựa như nghĩ tới cái gì, thu lại sự giận dữ. Ánh mắt kinh ngạc đánh giá em họ, giật mình nói. Ồ, có phải cô ta cũng đánh cậu như vậy không? Vẻ mặt Phó Thanh Dương trầm xuống. Chuyện không liên quan tới chị. Quan Nhã vui sướng khi người gặp họa mà bật cười. Phó Thanh Dương quay đầu nhìn về phía cậu trưởng lão, gật đầu nói. Trưởng lão, hội nghị kết thúc. Không có việc gì thì không tiễn. Chà, sau khi tấn thăng chúa tể, nói chuyện càng thêm không khách khí. Cậu trưởng lão đứng dậy từ tư thái ngồi xổm, nâng móng vuốt trước ra khỏi cái đệm mềm, một giây sau đã biến mất trong phòng luyện công. Tiến bước người ngoài, Phó Thanh Dương nhìn về phía chị họ, nhíu mày nói. Chị cùng Nguyên Thủy là chuyện gì? Các người đã xác lập quan hệ sao? Quan Nhã một mực phủ nhận, đương nhiên không có. Chẳng qua hắn đúng là theo đuổi chị mà chị chưa đồng ý. Chị họ của cậu trước giờ không có thiếu người theo đuổi. Giọng điệu của Phó Thanh Dương lại mang theo một tia châm chọc. Người theo đuổi bình thường cũng sẽ không làm chị khẩn trương như vậy. Chị vừa rồi chất vấn tôi, giọng điệu và vẻ mặt tựa như tôi giết người đàn ông của chị vậy. Ở trước mặt quan sát của thám báo thì bất cứ ngụy trang nào cũng là dư thừa. Quan Nhã dứt khoát không giả bộ nữa, nhún nhún vai. Chị là có hảo cảm đối với hắn, rất bình thường. Hắn bề ngoài không tệ, thiên phú tốt, nói chuyện lại dễ nghe, sức hấp dẫn đối với con gái rất là cao. So với cậu cả ngoài có cái bệnh là giả mặt ngầu này thì mạnh hơn nhiều. Phó Thành Dương không để ý tới sự trào phúng của chị họ mà nói. Tôi tối hôm qua có gọi điện thoại nói chuyện với gia tộc. Các tộc lão cảm thấy cao hứng đối với việc chị tấn thăng thánh giả. Chị đã thể hiện rất tốt thiên phú của mình, nhưng cái này tựa như không phải là chuyện tốt. Trong gia tộc, tiếng hô tán đồng làm đám cưới càng nhiều. Ví dụ như người bác thân yêu kia của tôi, cùng với ông chồng đã ly dị nhiều năm của bà ấy. Quan Nhã khẽ biến sắc, Phó Thanh Dương lại nói tiếp. Thiên phú của chị khiến người của gia tộc Miller cực kỳ vui sướng. Bọn họ cho rằng chị có tư thái của chúa tể, có thể sinh ra con cháu huyết thống nổi trội xuất sắc cho gia tộc Miller. Phụ thân chị cảm thấy vinh hạnh gấp bội, hắn hận không thể ngồi máy bay trở về Tùng Hải để đón chị đi kết hôn. Dù sao thì gia tộc Miller cũng là một trong 10 thế lực lớn của tổ chức thiên phạt. Đối với con đường của hắn có trợ lực rất quan trọng. Quan Nhã vẻ mặt âm trầm cười lạnh một tiếng. Vậy sao ta không đến? Phó Thanh Dương cũng cười lạnh. Bởi vì tôi, đứa em họ mặt đơ thích giả ngầu này nói cho hắn, dám bước vào Tùng Hải, thì tôi liền biến Quan Nhã thành một đứa nhỏ không cha. Quan Nhã nhẹ nhàng thở ra. Phó Thanh Dương thu hồi nụ cười lạnh thản nhiên nói. Thái độ của tôi, gia tộc phải nhìn thẳng vào. Nhưng mà tôi có thể giúp chị tới khi nào? Nan lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, chị cũng 26 rồi. Tôi đứa em họ này giữ cho chị không thành hôn, như thế nào cũng nói không thông. Loại chuyện này một hai lần thì còn được, nhưng sự bất quá tam. Nguyên Thủy thiên phú rất không tệ. Nếu không có gia tộc Miller, tin tưởng các tộc lão sẽ vui vẻ đồng ý quan hệ giữa hai người. Nhưng một thiên tài chung quy không thể so được với một gia tộc khổng lồ. Thông gia với gia tộc Miller, sức ảnh hưởng của phó già hải ngoại sẽ tăng cao thêm một tầng. Về phương diện chính trị, phương diện làm ăn, lợi ích khó mà đánh giá. Mấy thứ này, trước mắt Nguyên Thủy không thể cho được. Quả thực trong gia tộc có kẻ đầu tư ánh mắt độc đáo, Nguyên Thủy tiềm lực rất lớn, người xem trọng hắn không phải là ít. Nhưng vị hôn phu kia của chị, thiên phú không tệ, đại khái tính là một nửa rắc rưởi. Cho nên tôi đoán, đám lão già kia của gia tộc đại khái sẽ sắp xếp như vậy. Bọn họ sẽ mang cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trong gia tộc tới giới thiệu cho Nguyên Thủy Thiên Tôn để cho nó thay thế vị trí của chị. Có thể được cậu coi là nửa rắc rưởi, vậy thì quả thật là rồng phượng trong loài người rồi. Quan Nhã tâm tình bực bội, vậy cậu có ý tưởng gì? Đừng có hỏi tôi. Phó Thanh Dương giọng điệu lạnh nhạt, đây là việc riêng của chị nên tự mình xử lý. Việc lớn của cuộc đời thì vĩnh viễn phải tự mình làm chủ, như vậy thì đến lúc hối hận chỉ có thể tự trách bản thân. Nếu chị thích Nguyên Thủy, cũng cảm thấy là có tương lai với hắn, vậy thì đấu tranh đến cùng với gia tộc. Nếu hắn không thể cho chị cảm giác an toàn, khiến chị bi quan đối với tương lai, vậy thì gả mẹ nó vào gia tộc Miller chưa chắc không phải là lựa chọn tốt. Phó Thành Dương nói, tôi đi lên thay bộ quần áo, đợi lát nữa còn có hai vị khách, chị tự mình nghĩ cho kỹ. Dứt lời, hắn rời khỏi phòng luyện công. Tương lai, mình có thể có tương lai gì đây? Hắn trẻ tuổi như vậy, thế đơn lực cô như vậy. Quan Nhã mở mồm muốn nói nhưng cuối cùng lặng lẽ, một mình đứng trong phòng luyện công rất lâu. Chiếc giường mềm mại, em gái tai thỏ mở ra thùng cấp cứu, dùng rượu sát trùng để lau máu trên người Trương Nguyên Thanh, lại dùng thiết bị cố định bên ngoài, làm cho cái chân phải gãy xương được bó lại. Chờ cô bận rộn xong, Trương Nguyên Thanh khoét tay. Được rồi, tôi nằm nửa tiếng là khôi phục. Lấy năng lực tự lành của tinh quan, trừ phi là chết ngay tại chỗ, cùng với là không thể mọc lại chi cụt ra, thì thương thế còn lại đều có thể thông qua thời gian để khép lại. Sau khi em gái tai thỏ rút đi, Trương Nguyên Thanh trừng mắt nhìn đám người Bạch Long, Thanh Đằng, cả giận nói: "Đừng có đăng video bừa bãi, bằng không tôi tìm các người tính sổ." "Được được," đám người Bạch Long liên tục đáp ứng. "Nguyên Thủy, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, chúng tôi không quấy rầy nữa." Đám người này nhanh chóng rời khỏi phòng. Trong khoảnh khắc đóng cửa, Trương Nguyên Thanh nghe thấy Thanh Đằng nói: "Video phải ghép nối và biên soạn lại một phen, cắt đi những câu nói nhảm." Sau đó là tiếng của Lý Đông Trạch: "Mấy cái tấm ảnh chụp mặt sưng kia thì xóa đi, không quá tào nhã. À, nhưng nếu các người có thể bán được tiền thì coi như tôi chưa nói." Trương Nguyên Thanh ngáo ra: "Mẹ nó, chờ chân tôi khỏi sẽ đi tìm các người tính sổ." Hắn thầm nói một tiếng rồi nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại trận chiến với Phó Thanh Dương trước khi bị no đòn. Phó Thanh Dương là thám báo, kiếm khí sắc bén, là cộng thêm năng lực chém nhất định là chúng, cho nên đơn đấu quả thực là vô địch. Tuy nhiên lấy đặc thù của thần dạ du để khắc chế lực lượng quy tắc, nhưng ở trong thực chiến ý nghĩa không lớn. Một mặt là không có sử dụng đạo cụ, Phó Thanh Dương trừ chém ra thì không thể sử dụng thủ đoạn nào khác. Một mặt khác, coi như thân thể là con rối để thao tác thì độ trễ rất cao, cũng chỉ ở thời điểm luận bàn mới có thể sử dụng, chứ sinh tử chiến mà dùng chiêu này thì nháy mắt bị người ta chém chết. Ở trước khi có được một món đạo cụ phòng ngự siêu mạnh thì không thể cận chiến với Phó Thanh Dương. Đang suy tư thì cửa phòng ngủ cho khách mở ra, Quan Nhã mặc quần áo luyện công rộng thùng thình đi tới. "Không sao chứ?" Cô nhìn lướt qua tấm kẹp chân của Trương Nguyên Thanh. "Vấn đề nhỏ thôi, chưa ngồi xuống tán gẫu với tôi, tán gẫu xong thì tôi liền khỏi." Trương Nguyên Thanh vỗ vỗ vào mép giường. Quan Nhã mỉm cười. "Cậu thoạt nhìn giống như cậu bé chờ mẹ đến để kể chuyện trước khi ngủ vậy." Cô thuận thế ngồi xuống bên giường, Trương Nguyên Thanh lập tức ngồi dậy, giang tay ôm về phía vòng eo nhỏ của cô, cười hề hề mà nói: "Thật ra tôi là con sái xám, đợi con thỏ nhỏ chui đầu vô lưới." Tay hắn vừa chạm đến đường cong ở phần eo căng mịn của Quan Nhã, người sau vậy mà như điện giật bắn ra, từ chối thân thiết với hắn. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen sững sờ nhìn cô. Trong mắt Quan Nhã hiện lên vẻ xấu hổ, mở miệng ra giống như muốn giải thích, nhưng lời đến bên miệng lại là: "Nguyên Thủy, cậu đừng luôn như thế." Trương Nguyên Thanh chăm chú nhìn cô vài giây, chậm rãi nhíu mày: "Chị Quan Nhã, chị làm sao vậy?" "Không có gì," Quan Nhã lắc đầu. Chị chỉ nghĩ là chúng ta cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp mà thôi." "Bộ dáng nói chuyện của chị thật giống như bad girl nha." Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng cười hì hì nói: "Vậy chị đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi chốc lát." Quan Nhã ngược lại ngẩn người ra, không ngờ hắn sẽ nói loại lời này, ánh mắt hơi ảm đạm, không nói cái gì nữa, quay đầu đi về phía cửa phòng khách. Rắc! Ngay tại thời điểm cô nắm tay nắm cửa, tính mở cửa phòng thì thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Một lực lượng âm u lạnh lẽo gắt gao bám lên lưng cô, cướp đi quyền sử dụng thân thể. Quan Nhã không chịu khống chế xoay người đi về phía mép giường, nhưng vẻ mặt của cô không kích động, ngược lại có chút hoang mang, nhíu mày nói: "Nguyên Thủy." Dứt lời, cô không chịu khống chế bổ nhào lên giường, lao vào lòng Trương Nguyên Thanh. Ngay sau đó linh thể bám trên người biến mất, mà người đàn ông ở dưới thân lập tức giang tay gắt gao ôm chặt lấy vòng eo của cô. "Nguyên Thủy, cậu lại chơi chiêu này." Hai tay Quan Nhã chống bên cạnh Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu lên, trong sóng mắt tràn đầy tức giận nói: "Cậu còn giống như tối hôm qua, chị liền đánh cậu." Ngoài miệng nói không khách khí, nhưng so sánh với vừa rồi, suy sụp rời khỏi và mất mát, bị cưỡng ép đưa về lại làm tâm tình của cô ngược lại tốt lên. Trương Nguyên Thanh nói: "Tôi không chiếm tiện nghi của chị, tôi chỉ là cảm thấy chúng ta nên trò chuyện một chút. Mọi xa cách và hiểu lầm đều bắt nguồn từ sự câu thông không đủ." Tuy không hiểu lắm về yêu, nhưng ở phương diện kết giao giữa người với người, hắn cũng là chuyên gia, hiểu lầm sẽ thường không xảy ra ở chỗ hắn. Thấy Quan Nhã không nói chuyện, hắn theo đề tài mà nói: "Làm sao vậy?" Quan Nhã do dự một phen rồi khẽ cười nói: "Không có gì, chỉ là nhỏ của cậu quá nhỏ rồi, chị cân nhắc có nên đổi cái to hơn hay không." Nhưng đáp lại cô không phải tiếng cười đùa tức giận, ánh mắt của Trương Nguyên Thanh vô cùng bình tĩnh, thậm chí có thể nói là thâm thúy. "Chị Quan Nhã, nếu chị chỉ biết trốn tránh, vậy tôi nên đi vào lòng chị thế nào đây?" Từ biểu hiện vừa rồi của Quan Nhã, hắn ý thức được là cung duyên xảy ra vấn đề. Không chỉ là phương diện xã giao mà phương diện tình yêu cũng gặp vấn đề. Cho nên hắn mới có đoạn lời lúc trước. Không thể không nói là tinh tướng thuật, không có năng lực trực tiếp đối địch. Nhưng mà kỹ năng này lại quá hữu dụng đi. Nó luôn có thể trước khi chuyện xảy ra nhắc nhở ngươi. Cho dù suy luận sẽ xuất hiện lệch lạc thì cũng có thể kịp thời tỉnh ngộ để xử lý mọi vấn đề còn tồn tại. Quan Nhã ngẩn người ra, khuôn mặt bỗng nhiên mềm mại cười nói: "Nguyên Thủy, cậu bây giờ mới khiến chị có chút cảm giác an toàn. Sau đó cô thu hồi nụ cười thấp giọng nói, gia tộc muốn để chị kết hôn, gả cho nhà Miller của tổ chức thiên phạt. Đó là một thế lực so với phó gia còn muốn khổng lồ hơn. Tổ chức thiên phạt lan rộng toàn thế giới, là tổ chức linh cảnh có quy mô lớn nhất, thực lực cũng là mạnh nhất. Chị từ phó gia chuẩn ra ngoài, đầu nhập vào phó Thanh Dương chính là vì muốn đối kháng với gia tộc sắp xếp đám cưới. Không muốn thăng cấp cũng là vì lý do này. Gia tộc Miller sẽ không để cho một cô gái ở cảnh giới siêu phàm đẻ ra người thừa kế gia tộc. Nhưng chị không ngờ là bọn họ vẫn chưa bỏ qua ý tưởng đám cưới. Về sau Phó Thành Dương nói cho chị biết, biểu hiện ra đủ giá trị thì có lợi thế khi đàm phán với gia tộc. Thì ra là chuyện này. Mình nhớ ra rồi, Phó Thành Dương đã từng nói chuyện thông gia. Mình nhớ rõ là thiên hạc tổ của Nhật Bản, chủ nhân sau lưng cũng là thiên phạt. Ryo Asano hẳn là đối với tổ chức này và gia tộc Miller có sự lý giải rất sâu. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ rồi nói, chị không muốn quyết liệt với gia tộc, lại sợ tôi bởi vậy đắc tội với phó gia, thăng chức gặp phải sự cản trở, cũng lo lắng là phó gia cùng với gia tộc Miller ồn ào không thoải mái mà tạo thành tổn thất sau. Quản Nhã khó xử gật đầu, bố mẹ chị rất nhiều năm trước đã ly dị, chị không thân với cha mẹ, trái lại một ít trưởng bối cùng với anh chị em trong gia tộc có quan hệ vô cùng tốt với chị. Chị không muốn quyết liệt với gia tộc, nếu như không có người thân thì cuộc sống của chị quá tịch mịch rồi. Trương Nguyên Thanh đang muốn nói, vậy chị muốn làm như thế nào? Bỗng nhiên dạy bảo của đạo sư cuộc đời hiện lên trong đầu hắn. Cái gọi là cảm giác an toàn chính là ôm đồm hết tất cả trên việc lớn, giải quyết tất cả vấn đề. Hắn liền nói, chị bây giờ là cảnh giới thánh giả, cho dù không cần gia tộc che chở hay là cung cấp nuôi dưỡng, thì vẫn có thể sống rất thoải mái. Bách phu trưởng nhắc nhở chị thăng cấp là nói cho chị sự cường đại có thể thoát khỏi việc ỷ lại vào gia tộc. Quản Nhã chưa được an ủi, chỉ gật đầu lấy lệ. Trương Nguyên Thanh đổi giọng, muộn nhất là giữa năm sau, nhanh nhất là cuối năm nay tôi sẽ tấn thăng chúa tể, đến lúc đó liền đi phó gia cầu hôn. Đường đường là chúa tể, cưới một đứa con gái của phó gia bỏ đi, chẳng lẽ không phải là đưa tay có thể đạt được hay sao? Quan Nhã chăm chú nhìn hắn vài giây, giống như xác nhận tâm ý nào đó, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, ha ha nói, chúng ta là quan hệ gì chứ, dựa vào cái gì mà gả cho cậu? Cái tay của Trương Nguyên Thanh ôm chặt vòng eo, chậm rãi trượt xuống cái mông. Chị nói, chúng ta quan hệ thế nào? Ở thành phố Kim Sơn, thời tiết âm trầm, khác với Tùng Hải mưa to tầm tã. Mây đen tuy kéo dài tới khu vận tiếp sát với Kim Sơn, nhưng mang đến là sự mát mẻ, chứ không phải những cơn mưa to. Chúng sinh bận rộn vẫn đang vì tìm kế sinh nhai mà bôn ba. Ở góc đường một tiệm trà sữa, có người trẻ tuổi đội mũ bảo hiểm màu lam, mặc đồng phục của shipper. Ở dưới bầu trời u ám, uống sữa cực kỳ sảng khoái. Bắc Nguyệt, tôi hôm qua lúc đi ship hàng đã đụng phải một người nghề nghiệp tự do, cảm giác là có thể phát triển hắn thành thành viên của Linh Năng Hội, nhưng không rõ hắn gần đây có phạm tội gì không, sợ bị người của chính phủ nhắm vào. Bánh bao máu người, khuôn mặt baby tiếc nuối nói, nguyên thủy chó chết. Ai, bình tĩnh bình tĩnh. Cô Bắc Nguyệt thản nhiên nói, sợ cái gì, nguyên thủy thiên tôn cũng thường thôi. Tôi cho dù đứng trước mặt hắn, hắn cũng không dám giết tôi đâu. Cậu cứ chém gió đi. Bánh bao máu người đang muốn nói chuyện thì điện thoại di động bên cạnh bàn rung lên. Hắn buông trà sữa xuống, cầm lên điện thoại di động nhìn lướt qua, con ngươi đột nhiên co rút lại. Nội dung tin nhắn là nhân bảng mới tăng thêm một cái treo thưởng, Khấu Bắc Nguyệt vụ chủ cấp 4. Lý do treo thưởng, chó săn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hạn mức treo thưởng. Bánh bao máu người đột ngột nhìn về phía Khấu Bắc Nguyệt, nheo mắt lại. Lúc này, tay của Trương Nguyên Thanh chộp vào một nắm thịt mềm mại, no đủ và cực kỳ co giãn. Lòng trong của ngón tay xuyên qua cái quần luyện công mỏng manh, sờ được vào đường viền gen ở bên trong. Hắn ngẩng đầu lên muốn hôn môi Quản Nhã, nhưng cô lại quay đầu đi không cho hắn hôn. Gã này hôn người ta không biết nặng nhẹ, cô không muốn lát nữa miệng lại sưng vèo mà ra ngoài. Hạng người không liên quan ở trong biệt thự nhiều lắm nha. Trương Nguyên Thanh hạ thấp yêu cầu, như mưa rơi, hôn nồng nhiệt lên cái cổ thon dài trắng trẻo của lão tài xế, giống như chó liếm chùn chụt. Rất nhanh thân thể cô liền mềm nhũn, nhắm mắt lim dim. Đạo sư cuộc đời từng nói là chiếm tiện nghi, giống như công thành hạ trại vậy, phải từng bước mà xâm nhập, không thể dẫm chân tại chỗ. Bàn tay còn rảnh của Trương Nguyên Thanh thò vào dưới áo luyện công, dọc theo cái lưng ngọc bóng loáng hướng lên trên, phật một tiếng, cởi ra cái móc cải áo ngực. Ngay tại lúc mà hắn muốn thử sữa rửa mặt một phen, thì cửa vòng lại vang lên tiếng cốc cốc. Thân thể mềm mại của Quan Nhã run lên, giống như tỉnh lại từ trong mộng. Từ trên người hắn bật dậy và mặt đỏ bừng tới tận mang tai, hai tay vòng ra sau lưng cài lại dây áo lót. Sau đó hung ác không đủ mà quyến rũ có thừa, lườm hắn một cái rồi đi ra mở cửa. Đứng ở cửa là em gái tai thỏ, đầu tiên là nhìn Quan Nhã hai má đỏ bừng, mặt mày kiều mị một cái, rồi thu hồi ánh mắt nhìn về phía Trương Nguyên Thanh đang nằm vạ vật ở trên giường mà nói: "Nguyên Thủy tiên sinh, tiểu thư Annie cùng với ngài Bill muốn gặp cậu, thiếu gia đã đáp ứng." "Annie và Bill muốn gặp mình sao?" Quan Nhã không thân quen đối với hai người thì vẻ mặt như thường, nhưng Trương Nguyên Thanh lại có chút bất ngờ, suy nghĩ một chút rồi nói: "Được, mời họ vào đi." Võ Thành Dương đã đáp ứng, vậy mà hắn lại từ chối thì có vẻ là tỏ ra đối nghịch với cấp trên. Chẳng may Phó Thanh Dương lại yêu cầu luận bàn thì bỏ mẹ. Mình vừa tấn thăng tánh giả, tiếng tầm vang dội, Annie và Bill muốn đến gặp mình, trái lại cũng là lý thông. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nghĩ rồi yên lặng kéo cái khay chén ra, để che cái tấm kẹp chân. Em gái tai thỏ khom người rời khỏi phòng, chỉ một lát sau thì dẫn hai người nước ngoài tới. Người đàn ông dáng người cao thẳng, tóc ngắn màu nâu nhạt và đôi mắt thâm thúy bình tĩnh, ngũ quan theo kiểu lập thể, nếp nhăn nơi khóe mắt nhỏ mà dày, thể hiện là người trải qua phong sương thành thục, là một nam sĩ trung niên có hương vị lạ. Cô gái thì mặc váy ống sơ mi trắng và vét ngắn, trang phục làm đơn giản tinh anh, trên người không có bao nhiêu trang sức dư thừa, nhưng cô giống như một hòn đá quý chói mắt, tóc vàng mắt xanh, ngũ quan tinh xảo, khí chất yêu mị, cho dù phụ nữ nhìn thấy cũng phải tán thưởng một tiếng vưu vật. "Nguyên Thủy tiên sinh, nghe nói cậu vừa mới luận bàn xong với phó trưởng lão, chân bị hắn đánh gãy." Ngài Bưu nhiệt tình đi tới bên giường, phát biểu một câu an ủi. Em gái tai thỏ đưa tới hai cái ghế dựa mời khách ngồi. "Ông nghe ai nói, có phải tên rác rưởi Phó Thanh Dương kia nói không?" Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, nhưng ngoài miệng thì cười ha hả. "Vốn đã nói là đọ sức cùng cấp bậc, nào ngờ phó trưởng lão không địch lại tôi, nóng lên, nhất thời nhịn không được lại sử dụng lực lượng của cấp bậc chúa tể." Bưu liền bừng tỉnh đại ngộ, liếc nhìn Annie trong lòng thất kinh. Phó Thanh Dương nói với bọn họ là tôi trong lúc luận bàn với Nguyên Thủy Thiên Tôn, vô ý đánh hắn gãy chân, bây giờ đang nằm ở phòng khách dưới lầu. Lại không ngờ còn có một tầng tin tức như vậy. Phó Thanh Dương ở cung cấp bậc thế mà không đánh lại hắn. Ánh mắt của Annie lấp lánh tỏa sáng. Quan Nhã bên cạnh khẽ nhíu mày. Cô từ trong biểu cảm nhỏ của Annie quan sát ra, cô gái này có khát vọng mãnh liệt đối với Nguyên Thủy. Nếu là phụ nữ bình thường thì Quan Nhã trái lại không để vào trong mắt. Nhưng nghề nghiệp ái dục đó là hồ ly tinh ở trong linh cảnh hành giả. Bản năng dụ dỗ người ta là thiên hạ vô song. Một người đẹp trong nghề nghiệp ái dục lại thèm rõ rãi chuẩn bạn trai của bạn, thì cho dù là ai trong lòng cũng cảm thấy hốt hoảng. Quan Nhã có chút lo lắng về nghị lực của Nguyên Thủy, dù sao hắn cũng thuộc về chòm sao thiên yết. Lúc này ngài Bưu lại nói, tôi đại biểu cho công hội thương nhân đến chúc mừng Phó Thanh Dương tấn thăng chúa tể, không ngờ là Nguyên Thủy tiên sinh cũng ở đây. Hắn nói xong từ trong túi lấm ra một tấm thẻ màu đen đưa qua. Đây là món quà công hội thương nhân tặng cậu, thẻ đen chí tôn. Ai cầm nó mua tài liệu đạo cụ của công hội thì có thể được chiết khấu 7,5%. Bằng vào cái thẻ này có thể tham gia công hội đấu giá của thương nhân tổ chức. Nếu như có cơ hội xuất ngoại ra ngoài, dừng chân thì đều có thể tìm công hội thương nhân để giải quyết. Công hội chúng tôi hàng năm chỉ phát ra ngoài là 20 tấm thẻ đen chí tôn thôi. Ưu đãi giảm 7,5%. Vật phẩm cấp bậc thánh giả động cái là cả chục triệu. Một vụ giao dịch có thể tiết kiệm 2-3 triệu. Trương Nguyên Thanh nhiệt tình tiếp nhận. Cảm tạ công hội thương nhân đã khẳng khái. Chờ Trương Nguyên Thanh tiếp nhận thẻ, Annie thản nhiên nói, Nguyên Thủy tiên sinh, tôi có lời muốn nói riêng với cậu. Ngài Bưu liền thuận thế đứng dậy gật đầu, các người cứ nói chuyện nha. Annie quay đầu nhìn về phía Quan Nhã, đôi mắt xanh thẳm như nước biển cong thành hình trăng non, lộ ra nụ cười mỉm, ngọt ngào. Nữ sĩ, xin cho tôi vài phút thời gian. Quan Nhã nhìn gương mặt như thiên sứ kia, trong lòng không hiểu vì sao lại rung động, sinh ra hảo cảm mà nói. Vậy các người cứ nói chuyện, tôi không quấy rầy nữa. Cô bị sức quyến rũ của Annie thuyết phục, chỉ cảm thấy cô gái tao nhã động lòng người như vậy, nào phải Nguyên Thủy có thể trèo cao. Độ hảo cảm, độ tín nhiệm đối với Annie tăng lên trên diện rộng. Sức quyến rũ của nghề nghiệp ái dục tựa như ăn hết cả nam lẫn nữ sao? Trương Nguyên Thanh nhìn Quan Nhã rời đi, liền thu hồi ánh mắt mà nói. Tiểu thư Annie, tuy có thể ở một mình chung với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy là vinh hạnh của tôi, nhưng mời cô nói ngắn gọn thôi. Nếu không đợi lát nữa, chờ bạn gái tôi phản ứng lại, cô ấy sẽ dí súng trường vào đầu cô đó. Bạn gái, khuôn mặt xinh đẹp của Annie hiện lên một mảng kinh ngạc, tiếp đó mỉm cười nói, quả thực là một người đẹp hiếm có. Nguyên Thủy tiên sinh, tôi muốn đại biểu cho Hiệp hội Mỹ Thần, mời ngài trở thành hội viên của chúng tôi. Đây là nguyên nhân mà tôi yêu cầu nói chuyện riêng với ngài. Trở thành thành viên của Hiệp hội Mỹ Thần, giống như ma quân sau. Quả nhiên Hiệp hội Mỹ Thuần sẽ không bỏ qua bất kỳ một thần dạ du có tiềm lực nào. Trương Nguyên Thanh thích hợp biểu lộ ra một tia kinh ngạc và nói, cái gì gọi là hội viên? ngài có thể lý giải là thành viên ngoài biên chế hoặc là người hợp tác của Hiệp hội Mỹ Thần. Chỉ cần ngài trở thành hội viên của Hiệp hội Mỹ Thần, liền có thể hưởng dụng con đường của Hiệp hội, trong đó bao gồm thu hoạch tình báo, tuyên bố treo thưởng, nhận nhiệm vụ, cho vay không tính lãi, vân vân và mây mây. Annie kể ra phúc lợi của hội viên. Ngài có bất cứ yêu cầu gì đều có thể hướng Hiệp hội Mỹ Thần đưa ra. Hiệp hội sẽ tận khả năng thỏa mãn ngài. Không thể thỏa mãn thì cũng sẽ thay ngài tìm kiếm những con đường hợp tác khác. Mặt khác thì... Annie tạm dừng một chút, kéo cái ghế dựa cao đến sát giường, phong tình vạn chủng vén tóc mai, nở nụ cười ám muội. Mỗi một vị hội viên đều có thể đạt được một thành viên của Bộ Ngoại giao phục vụ riêng. Ngài có thể yêu cầu tôi làm bất cứ việc gì trên phương diện sinh hoạt và buôn bán. Bao gồm cả vắt sữa sao? Trong đầu Trương Nguyên Thanh đều là những tiếng bốp bốp giữa Ma Quân và Betty. Hắn đẩy suy nghĩ đáng khinh tràn ngập này ra khỏi đầu óc, lý trí hỏi, vậy tôi cần phải trả giá cái gì? Annie mỉm cười, có thể hỏi ra câu này thì nói rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không mâu thuẫn với việc trở thành hội viên của Hiệp hội. Hắn đang khôn khéo để cân nhắc lợi hại. Cô gái tóc vàng mắt xanh có bộ ngực không kém quan nhã này ưỡn ngực ra cười nói, hàng năm thì 500.000 phí nhập hội cùng với là ngẫu nhiên hoàn thành một lần nhiệm vụ mà Hiệp hội Mỹ Thần tuyên bố. Cái này không phải là có tính cưỡng chế. Nếu cảm thấy nhiệm vụ không thích hợp hoặc là hệ số nguy hiểm tương đối cao, ngài có thể từ chối. Chẳng qua hàng năm vẫn phải hoàn thành 3 nhiệm vụ. Trương Nguyên Thanh lâm vào trầm ngâm. Trả giá này thực sự không lớn. Hàng năm 500.000 phí nhập hội càng giống như một phen ý tứ thôi. Mà nhiệm vụ Hiệp hội Mỹ Thần tuyên bố tuy có chỉ tiêu là một năm làm 3 nhiệm vụ, nhưng nếu nhiệm vụ tuyên bố mà quá mức nguy hiểm, không hoàn thành thì cũng chẳng sao, cùng lắm thì rút lui khỏi hội. Nhưng thứ trả giá bề nổi này thì không đáng giá nhắc tới. Trả giá nguy hiểm thực sự là gì? Là sắc đẹp. Chỉ cần là trong quá trình ở chung với nghề nghiệp ái dục, không thể nhịn được mà bị vắt sữa một lần, vậy thì chẳng khác nào trở thành kẻ phụ thuộc vào Hiệp hội Mỹ Thần. Nếu là nhân vật thiên tài, không sợ nghề nghiệp ái dục cùng cấp bậc, ví dụ như Ma Quân, thì phía sau vẫn còn cao tầng của Hiệp hội Mỹ Thần. Là chờ ngủ với ngươi, vẫn có thể khống chế được ngươi. Dĩ nhiên, chỉ nhìn từ góc độ của Ma Quân, cho dù trở thành phụ thuộc của Hiệp hội Mỹ Thần, thì cũng không tính là chuyện gì đặc biệt không chịu nổi. Phụ thuộc cũng không có nghĩa là nô tài. Mà chỉ cần nhịn không bị nghề nghiệp ái dục câu dẫn, trở thành thành viên của Hiệp hội Mỹ Thần có rất nhiều lợi ích, tương đương với việc cùng chia sẻ con đường của Hiệp hội, mở rộng quan hệ. Lúc gặp phải chuyện phiền toái sẽ có thêm một con đường lựa chọn, mà không phải là tài sản tính mạng, phải bám hết vào ngũ hành minh. Mặt khác, nếu như muốn điều tra quá khứ của Ma Quân, Hiệp hội Mỹ Thần là một cửa đột phá tốt. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây mà nói, nếu tôi đồng ý trở thành hội viên của Hiệp hội Mỹ Thần, phục vụ riêng đối với tôi là tiểu thư Annie sao? Annie cố đè nén cảm xúc hưng phấn đáp, đúng vậy. Điểm ấy là không thể thay đổi, không có khả năng đi làm áo cưới cho bọn hổ ly tinh khác trong hiệp hội. Trương Nguyên Thanh lại nói, có thể, nhưng mà chúng ta phải có ước pháp tam chương. Annie nghi hoặc ngắt lời hắn, ước pháp tam chương này là ý tứ gì? Thì chính là ước định trước về một số việc đó. Trương Nguyên Thanh thấy cô ta giật mình gật đầu, lại tiếp tục nói, đầu tiên, quan hệ của chúng ta không thể công khai. Tiếp theo, khi tôi cần cô mới có thể xuất hiện trước mặt tôi. Khi tôi không cần cô thì cô không thể đi theo. Đương nhiên, điện thoại và tin nhắn thì có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Cuối cùng, đừng sử dụng sức quyến rũ của cô đối với tôi đã có bạn gái. Annie gật đầu cười tươi. Nguyên Thủy Tiên Sinh thực sự là người chuyên tình, tôi hiểu rồi. Cô vốn không thích là lấy sắc dụ người. Sắc đẹp là vũ khí bí mật khi cần thiết. Chỉ cần có thể phát triển Nguyên Thủy Thiên Tôn thành hội viên thuộc về cô thì không thể sử dụng sắc đẹp tuy rằng tiếc nuối nhưng cô vẫn có thể tiếp nhận. Quan trọng nhất là cô cần một cái cơ hội để chậm rãi thân quen, ở chung lâu ngày còn sợ không ngủ được với Nguyên Thủy Thiên Tôn sau. Cô ngay cả cái đuôi heo cũng đã chuẩn bị gắn vào đít cả rồi. Lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, Annie đứng dậy mở cửa. Đứng ở bên ngoài là một thanh niên, kiểu tóc bay bổng, ngũ quan tuấn tú, khí chất ôn hòa, chính là Linh Quân. Ồ, tiểu thư Annie của tôi. Người Hoa chúng ta có một câu ngạn ngữ, gọi là một ngày không gặp như cách ba thu. Mà nỗi nhớ của tôi đối với cô lại giống như xuyên qua cả ngàn năm vạn năm vậy. Linh Quân tiêu sái tựa vào khung cửa, bày ra một cái tạo hình, tự cho là thâm tình mà nói. Cô chính là ánh sáng trong đời tôi, mặc kệ tôi có muốn hay không, đều không thể rời khỏi cô. Tiểu thư Annie cao quý, không biết tối nay có thể hẹn cô dùng bữa tối hay không. Khi nói chuyện, hắn không lộ dấu vết liếc Trương Nguyên Thanh trên giường một cái, giống như nói, học hỏi đi. Xến quá đi. Cô gái nghề nghiệp ái dục bản thân đã tương đối bay bổng, cho nên lời thoại lãng mạn xến xúa, ngược lại càng làm bọn họ ưa thích. Trương Nguyên Thanh gật đầu giống như nói, học được rồi, học được rồi. Ai ngờ Annie lại nhíu mày quay đầu nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khi quay lại, cô gái này đã lạnh như băng, thản nhiên nói, Linh Quân tiên sinh, mời anh về sau đừng có tìm tôi nữa, tôi sợ Nguyên Thủy hiểu lầm. Cả người Linh Quân sững sờ đó, nụ cười mỉm bất cần đời cũng cô đọng lại trên mặt. Cái này có chút, cô ta... Trương Nguyên Thanh đang suy nghĩ giải thích như thế nào để vãn hồi lòng tin của đạo sư cuộc đời, liền nghe một tiếng dòng điện sèn xoẹt vang lên. Cái túi đeo bên hông, để trên tủ đầu giường bay ra một giọng hát, nam, thâm tình. Bông tuyết bay bay, gió bắc rền vang, trời đất mênh mông, bị nàng phụ bạc. Đây là bài Một nhành mai của Phí Ngọc Thanh. Ở trong âm nhạc bi thương, Linh Quân xoay người, rời khỏi, bóng lương thê lương, cô đơn, không nói nên lời. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.